Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nhiễm Mặc thình lình lóe lên nhãn thần Mục Đồng Đồng hình như hiểu ý của hắn, không có tới đo chu mỏ xem xét hắn liếc mắt một cái có chút đỏ mặt, mỉm cười đứng ngay ngắn cho nữ nhân trung niên kia tiến lên đo thân cho nàng. Nữ nhân trung niên đo thân cho nàng xong thì xoay người lui xuống, mà một bên sư phụ đã sớm làm ghi chép đang cầm bản sách thật dày đi tới trước mặt Mục Đồng Đồng cúi người: phu nhân thỉnh ngài chọn vải vóc và hình thức. Nghi hoặc nhìn sư phụ kia đưa tới bản sách, Mục Đồng Đồng chỉ là tùy ý mở ra nhìn xuống, nhất thời mở to hai mắt âm thầm thở dài: thảo nào Nhiễm Mặc đem sinh ý làm được lớn như vậy, tự quyền này vải vóc, hàng mẫu tập kỳ, mô, nô kiểu dáng này chỉ sợ toàn bộ Tây Ngụy này chỉ có độc nhất một nhà. Nàng chỉ thích sáng long lanh gì đó chứ đối với những vật liệu may mặc không có nhiều hứng thú, vì vậy đối sư phụ đang chờ phân câu trả lời, tùy tiện chọn vài món là được. Thấy Mục Đồng Đồng không hứng thú lắm, Nhiễm Mặc nhìn về phía sư phụ phất tay: cứ dựa theo kiểu dáng lưu hành năm nay mà làm, ta nhớ trong nhà kho năm nay có thu vào một số gấm Vân Nam và gấm hoa. Chọn từng màu sắc làm mỗi thứ một bộ đi, còn nữa mấy ngày tới thời tiết sẽ nóng, lấy La Sa làm thêm vài bộ trang phục mùa hè nữa. Thấy Nhiễm Mặc nói xong, sư phụ chức Vân Phường kinh nghi ngẩng đầu liếc nhìn Nhiễm Mặc, khóe miệng giật giật ứng tiếng, sau đó lôi ra còn len lén liếc nhìn về phía Mục Đồng Đồng. La Sa theo ông biết nó là băng thiền, thiên kim tiểu thư khó có được, chủ yếu loại vải vóc này có xúc tu lạnh lẽo làm trang phục mùa hè để phòng trúng gió, phòng phơi nắng, trước đó vài ngày trong cung người được sủng ái nhất Liêu Quý Phi không biết làm sao mà biết được chức Vân Phường có loại vải này nên cho người tới cầu, nhưng điều bị trang chủ cự tuyệt, không nghĩ tới bây giờ lại đem làm trang phục mùa hè cho phu nhân mà lại là làm mấy bộ. Đối với lời nói của Nhiễm Mặc, Mục Đồng Đồng không có nhiều phản ứng, chỉ là Nhiễm Mặc phân phó xong sư phụ chức Vân Phường lui ra, ngay sau đó người trung niên nhân tươi cười cầm hộp gỗ tinh xảo đem tới trước mặt Mục Đồng Đồng, sau đó cẩn thận mở ra lộ ra ánh vàng trong suốt, điều là một đống đồ trang sức, phu nhân đây là trang chủ kêu tiểu nhân đưa tới, điều là tinh phẩm thỉnh phu nhân trước dùng tạm, những thứ khác còn đang gấp gáp chế tạo. Quét mắt nhìn hộp gỗ, Mục Đồng Đồng đưa tay gảy gảy hai cái, tuy nàng thích vàng óng ánh trong suốt cũng không đại biểu nàng sẽ thích mấy thứ này, nhìn cũng biết mấy thứ này nhất định rất quý giá và cũng rất nặng đi, đeo nhiều những thứ này thì cử động hơi bị bất tiện a. Nhiễm Mặc hơi nhíu mày nhìn cái hộp gỗ kia, nàng không phải thích những thứ này sao, thấy thế nào nha đầu kia nhìn không thấy hứng thú. Phát tay bảo người nọ lui ra, sau đó từng thứ khác được đưa lên, son, bột nước. Từng cái đều muốn Mục Đồng Đồng chọn lựa. Nhìn một lượt Mục Đồng Đồng muốn hoa cả mắt, tức giận chừng Nhiễm Mặc: ngươi không phải muốn chỉnh ta đó chứ, lộng nhiều đồ như vậy làm cho ta hoa cả mắt muốn hôn mê. Thấy Mục Đồng Đồng nói như vậy, Nhiễm Mặc hơi nhíu mày cho tất cả mọi người lui xuống, lo lắng đi tới bên người nàng ngồi xuống: thế nào những thứ này không đều không hài lòng sao, ta đã kêu bọn họ chọn cái tốt nhất đem cho nàng nhìn. Cách chương.